Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1221, giao thủ Aokiji. 100 triệu won, lôi thiểm. Ở Huyền Nguyệt Hunter, Katarina mang bành truy đuổi xuống Nami. Dừng lại chạy nhanh bước chân, nhanh chóng xoay người lại, cầm trong tay thời tiết bổng hướng trước mặt Katarina mang bành bỗng nhiên vung xuống. Nha nha điện tử thư, su áp áp, CC phía sau Katarina mang bành đang đuổi theo Nami thật tốt. Nami chợt quay người để cho không khỏi sửng sốt, phản ứng kịp nàng lập tức cười nói. Chạy, làm sao không chạy, cho ta hảo hảo đứng đứng ở nơi đó, để lão nương đem ngươi mặt ra lột ra tới. Huyền Nguyệt Hunter Katarina mang bành tại sao lại được người gọi là từ trước tới nay nhất hung tàn nữ tội phạm, ngoại trừ cái kia thực lực cường đại, còn có cái kia tùy ý đổ lục người vô tội bày hung tàn thủ đoạn ở ngoài. Nàng tà ác nhất địa phương là ưa thích đem mỹ nữ mặt ra gắng gượng lột ra. Vô cùng hung tàn hành vi, giọng nói là hung tàn hành vi, càng không bằng nói là trên tâm lý một loại biến thái. Xem Katarina mang bành như vậy miệng, nhọn mũi, xù xì mũi, như 80 tuổi lão thái bà tùng khoa gương mặt, cùng đẹp dựng không hơn một điểm bên, không nói ra được xấu xí. Katarina mang bành dung mạo như vậy cũng không phải theo tuổi tác tăng trưởng đưa tới. Như vậy dung mạo Katarina mang bành sinh ra bắt đầu liền vốn có. Chính là bởi vì như vậy dung mạo, Katarina mang bành khi còn nhỏ đã bị phụ mẫu quăng đi, dựa vào cái ăn rác rưởi lớn lên. Nhưng quá mức xấu xí dung mạo, đưa tới Katarina mang bành chịu đến vô số ánh mắt chán ghét, thậm chí không ít người khu trục đánh chửi. Từ nhỏ đến lớn, Katarina mang bành đều là ở mọi người ghét bỏ cùng thóa mạ bên trong sống lại. Nói thật, Katarina mang bành khi còn nhỏ cũng là một cực kỳ người đáng thương. Chính là ở trong môi trường này, đắp nặn Katarina mang bành hung tàn nhân cách. Từ còn nhỏ bắt đầu, Katarina mang bành nội tâm liền tràn ngập đối với cảnh vật chung quanh cùng đám người cừu hận. Chỉ bất quá ấu tiểu nàng đem các loại ẩn giấu ở trong lòng. Ở nàng sau khi lớn lên, Katarina mang bành ở một muộn, đem chọn tọa thành trấn mấy nghìn người giết chết, một bả hỏa tướng toàn bộ thành trấn thiêu đốt, sau đó tìm được quăng đi cha mẹ ruột của nàng, thân thủ đem bọn họ tươi sống giết chết, báo còn nhỏ quăng đi thù, bởi còn nhỏ tao ngộ, để Katarina mang bành dưỡng thành tâm lý thay đổi. Một ngày có người ở trước mặt nàng nói lên xinh đẹp bất luận cái gì có quan hệ dung mạo từ ngữ, sẽ đem đối phương giết chết, thậm chí một số thời khắc hủy diệt toàn bộ thành trấn. Không chỉ có như vậy, một ngày gặp phải cô gái xinh đẹp, liền sẽ ra tay đem bắt lại, sau đó gắng gượng đem đối phương ra mặt nằm xuống. Lúc này Nami cùng với nàng đối chiến. Katarina mang bành tự nhiên đối với Nami khuynh thế dung nhan đố kỵ, kêu muốn đem Nami ra mặt lột ra. Cái này nhưng làm Nami lại càng hoảng sợ. Cộng thêm Katarina mang bành thực lực cường đại, mới có vừa rồi Nami chạy trốn cái này màn. Katarina mang bành nhìn thấy Nami dừng lại, còn tưởng rằng nàng không chạy, cước bộ cũng dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dường như đã thấy Nami cái kia dung nhan tuyệt thế bị chính mình thân thủ tháo xuống bộ dạng. Bùm bùm, lôi điện tiếng oanh minh ở trên không vang lên. Như vậy khí trời tại sao có thể có lôi điện? Katarina mang bành không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh lôi vân. Lôi vân hiện lên ra từng đạo lôi điện. Màu xanh thẳm lôi quang dường như ngân xà du động. Chết đi cho ta, ngươi cái này tâm lý biến thái nữ nhân. Nami trong tay thời tiết bổng vung lên, cả giận nói. Thoại âm rơi xuống, từng đạo tráng kiện vô cùng lôi điện từ lôi vân tho bên trong đánh xuống. Rậm rạp chằng chịt lôi điện phóng tầm mắt nhìn tới, đạt hơn 10 đạo. Lôi điện phách trên mặt đất phát sinh từng đạo uy lực mạnh mẽ bạo tạc. Hỏa quang tốc biến, kình phong gào thét, đập vào mặt. Hơn ức vôn lôi điện đủ để hòa tan sắt thép, đánh vào trên tảng đá, nổ ra từng cái hố sâu. ở chỗ sâu trong lôi vân chính Katarina mang bành, ở lôi điện hạ xuống trong nháy mắt, đã bị cân nhắc đạo lôi điện bổ trúng. Màu xanh thẳm lôi điện bổ vào Katarina mang bành trên người. Chỉ thấy một cái nhân hình khung xương ở trong sấm sét hiện lên. Katarina mang bành trong miệng phát sinh từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Lôi điện liên miên bất tuyệt. Màu xanh thẳm lôi điện như mưa rơi hạ xuống. Chiến đấu phía trước, Nami nhưng là cho tho đút đồ ăn đại lượng lôi vân. Hoàn toàn không cần gánh tâm lôi điện vấn đề. Nhìn thấy cái này man, Nami đại thở pháo, lập tức cả giận nói. Liền đúng như vậy, đem tên biến thái này nữ nhân biến thành than cốc. Nami chưa từng có đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân tức giận như thế quá. Cho dù là địch nhân, nhưng Katarina mang bành hành vi thực sự quá để Nami phẫn nộ. Bất kỳ nữ nhân nào, vô luận là khuynh quốc khuynh thành vẫn là xấu xí, vô luận là vóc người hoàn mỹ vẫn là mập mạp, dung mạo là mỗi nữ nhân nhất bảo bối trọng yếu. Bất kỳ cái gì thời điểm đều dốc lòng bảo vệ nó. Coi như một chút thương nhỏ sẹo cũng không thể có. Dù cho nổi lên một viên đậu tử cũng phải gọi nửa thiên. Tỷ như Nami, khuynh quốc khuynh thành dung nhan là Nami vẫn kiêu ngạo địa phương. Không nói còn lại, Nami cùng Robin hai người ở trên dung nhan tốn hao liền chiếm giữ mũ rơm đoàn hải tặc tổng chi tiêu 2/3, mà Katarina mang bành cư nhiên đem người khác ra mặt gắng gượng lột ra. Không chỉ có là một loại khinh nhờn, vẫn là cực kỳ hung tàn dằn vặt thủ đoạn, ra mặt một chút từ trên mặt kéo xuống. Cái loại này đau đớn tuy là Nami không có lãnh hội qua, nhưng đại khái có thể đoán được đó là một loại sống không bằng chết đau đớn. Nami trong lòng sớm hơn quyết định, nhất định phải đem cái này tâm lý biến thái nữ nhân giết chết. Nếu không, lại không biết có bao nhiêu thiếu nữ chết dưới tay nàng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, đại địa một hồi run rẩy. Phòng bị không kịp Nami kém chút té bay ra ngoài. Bạo tạc ở lôi điện khu vực phát sinh. Bất quá bạo tạc sinh ra sương mù đặc che tất cả. Nami cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Katarina mang bành thì thế nào? Hưu một tiếng, khói đặc cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh từ trong khói mù lao ra. Bóng đen tốc độ cực nhanh, lao ra tấm màn đen trực tiếp chạy về phía Nami. Chính là Katarina mang bành. Bất quá lúc này Katarina mang bành toàn thân cháy đen, bị vừa rồi lôi điện bổ đến, trên người bộ phận máu vết thương thịt hướng ra ngoài cuồn cuộn. Trốn là trốn tới, nhưng đại giới lại không nhỏ. Katarina mang bành khi nào bi thảm như vậy quá, vẫn bị một cái nữ nhân xinh đẹp, trong lòng sớm hơn giận dữ. Lửa giận dường như hỏa sơn ở trong lòng bạo phát, hai chân liền đạp. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Nami trước mặt. Các loại, chờ, Nami phát hiện Katarina mang bành lúc, nàng đã bước đến trước mặt. Nami tránh cũng không thể tránh. Katarina mang bành nộ hô. Chết đi cho ta, ta sẽ đem ngươi mặt ra một chút kéo xuống. Tay trái thành chộp, thẳng hướng Nami gương mặt chộp tới. Hiển nhiên dựa theo nói. Katarina mang bành muốn đem Nami khuôn mặt kéo xuống. Cong tay đều quấn quanh Busosoku Haki. Nước sơn hắc thủ giống như là lão ưng lợi chảo. Tản mát ra nhàn nhạt hàn mang. Ngũ gào thét gian hung hăng xen vào Nami gương mặt. Hải vịnh bên trong băng nguyên vẫn là hắc ám đảo đều dấy lên chiến hỏa. Mũ rơm thuyền lớn đoàn cùng hắc hồ tử thuyền lớn đoàn. Mấy vạn người ở hắc ám đảo chém giết. Nhưng vẫn có một người đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn kỹ tất cả. Lâm Thiên lúc này cảm giác mình rất bất đắc dĩ. Rõ ràng đứng tại chiến trường chính giữa, lại phảng phất là người ngoài cuộc giống nhau. Liền không ai động thủ với hắn, liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Cũng không suy nghĩ một chút. Hắn sát thần Lâm Thiên, thực lực đứng thẳng thế giới nhất đỉnh cấp. Coi như hắc hồ tử không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn trêu chọc Lâm Thiên. Người thủ hạ càng sẽ không. Mọi người tránh Lâm Thiên cũng không kịp. Người nào không có việc gì đi tìm Lâm Thiên phiền phức. Phía sau chiến đấu đều là chút tiểu nhân vật. Nhúng tay phía sau chiến tranh không có gì hay. Phía trước, Luffy bọn họ đều cho tự tìm đến đối thủ. Hắn không thích hợp nhúng tay nhân ra quyết đấu. Đang ở Lâm Thiên buồn chán chi tế, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Hiu, hiu, hiu, tiếng xé gió nhanh chóng tới gần. Lâm Thiên lại không chút hoang mang ngẩng đầu hướng tiếng xé gió phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cân nhắc cùng hàn băng trường mâu phá không mà đến. Trắng tinh hàn băng ở ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra thất thải quang mang. Lâm Thiên cũng không có né tránh. Băng mâu gào thét mà qua. Cánh tay to lớn trường mâu chuẩn xác bắn trúng Lâm Thiên. Đầu, ngực, vai phải đều bị đánh ra to cỡ miệng chén lỗ lớn. Trong nháy mắt lôi quang hồ quang điện lóe lên. Lâm Thiên đầu, ngực cùng bả vai một chút mọc ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Aokiji. Lâm Thiên khóe miệng hiện lên một nại nhân tầm vị nụ cười. Một giây kế tiếp, khoát tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo oánh ánh sáng màu trắng không gian chi nhận gào thét ra. Chém ở Aokiji trên người. Không có gì không phải thúc giục không gian chi nhận đơn giản đem Aokiji thân thể chém thành hai nửa. Lề sách chỗ trơn chuột không gì sánh được. Không có chút nào máu tươi chảy ra. Một phân thành hai Aokiji hóa thành hàn băng té xuống đất mặt. Giật mình một tiếng trầm đục. Vỡ vụn hàn băng bên trong. Aokiji một chút đi ra. Hai người một phen giao thủ. Đều là sử dụng năng lực phát động công kích. Chút nào sử dụng ngang ngược ý tư cũng không có. Bùm bùm. Ùng ùng lôi tiếng vang lên. Lâm Thiên hóa thành một tia chớp bổ vào băng diện. Lôi điện nổ tung. Kiên cố băng diện tứ phân ngũ liệt. Vụn băng tung bay. Lâm Thiên từ trong sấm sét đi ra. Dừng bước tại không sai biệt lắm cách Aokiji 20 mét địa phương. Lâm Thiên mở miệng trực tiếp hỏi. Aokiji, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao phải làm như vậy? Mỉm cười, Aokiji nhún vai trả lời. Người không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Ta dùng hàn băng băng đông lạnh toàn bộ hình trăng khuyết hải vịnh. Cho các ngươi sáng tạo ra một cái tuyệt hảo tính chiến trường. Tổng giống vậy một hồi nhàm chán hải chiến. Thật sâu nhìn Aokiji, Lâm Thiên giọng nói bình tĩnh nói. Người nên minh bạch ta nói không phải cái này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.